siêu cấp tội phạm, chương 363, quan hệ sư đồ thay đổi hẳn. Góc truyện audio.com, Lâm Phi mở cửa phòng tầng hầm, từ từ đi xuống cầu thang, thấy Ngô Tiểu Man đang nấu canh thịt, mùi canh rất thơm tỏa khắp tầng hầm, khiến Lâm Phi dù chưa ăn cũng đã thèm nhỏ dãi, không thể không công nhận tay. Nghề nấu nướng của Ngô Tiểu Man mấy năm nay đã được đề cao rất nhiều. Cô cũng rất có thiên phú nấu ăn, là một công chúa đầu bếp trong tương lai. Chủ nhân, anh tới rồi hả? Trên cổ anh sao lại đeo cái vòng vàng thế? Ngô Tiểu Man nói với Lâm Phi, mau nấu cơm của cô đi. Sau này cô không được nhắc tới cái vòng này nữa. Lâm Phi nói với Ngô Tiểu Man, tâm tình vừa tốt lên nhờ mùi canh thịt giờ đã bay sạch bởi một câu nói của cô. Nhưng cái vòng này trông đẹp lắm. Nếu con chó của tôi còn sống, tôi cũng muốn mua cho nó một cái. Ngô Tiểu Man nói nhỏ. Lâm Phi nghe xong những lời này, thấy vòng để chó đeo mà giờ mình phải đeo thì càng tức hơn. Nhắc tới cái vòng này một lần nữa thì tôi cũng sẽ cho cô đeo một cái đấy. Lâm Phi hung hăng nói với Ngô Tiểu Man. Sau khi Ngô Tiểu Man nghe xong liền lập tức im luôn, mau chóng làm cơm. Ngô Tiểu Man nấu canh xong rất nhanh, bưng cho Lâm Phi một chén canh thịt lớn. Lâm Phi ăn từng hớp lớn. Chủ nhân, ở mãi dưới tầng hầm ngầm chán lắm, tôi muốn đi lên biệt thự bên trên một chút. Ngô Tiểu Man nói với Lâm Phi giọng cầu khẩn, được chờ ngày nào mưa to gió lớn tôi sẽ dẫn cô lên trên mái biệt thự chịu sét đánh. Lâm Phi vừa ăn vừa trả lời, còn phải chịu sét đánh sao? Đau quá, coi như tôi không nói gì hết. Chủ nhân, thật ra ở dưới tầng hầm ngầm cũng không chán đâu. Ngô Tiểu Man chu cái miệng nhỏ lại mà nói. Lâm Phi nhanh chóng ăn xong cơm chiều, nhìn vòng kim cô sư đồ trên cổ. Mình cũng không có tâm tình huấn luyện Ngô Tiểu Man, trực tiếp rời khỏi tầng hầm ngầm. Khi hắn trở lại phòng mình rồi, bắt đầu gọi hệ thống chiến thần bên trong não. Lão đại hệ thống, cái vòng kim cô sư đồ này ngoài việc tôi giúp cô. Cái hủy diệt trở lại thời đại của cô ta, hoàn thành tâm nguyện của cô ta thì mới biến mất, có phương pháp nào khác có thể diệt trừ không? Nghĩ lại tôi thân là chiến thần tương lai, trên cổ sao có thể đeo một cái vòng không có thân phận gì thế này, lại còn phải nghe lời cô gái. Hủy diệt chỉ huy, chuyện này gây tổn thương rất lớn tới thân phận chúng. Tôi, Lâm Phi thử nói chuyện với hệ thống chiến thần trong não. Hiện tại ký chủ chỉ là người ứng cử chiến thần, đang cố gắng trở thành chiến thần, trong quá trình tự đề cao mình ký chủ cần có sư phụ chỉ dạy, đương nhiên sau khi trở thành chiến thần rồi thì nếu trên cổ ký chủ mà còn có cái vòng thế này thì sẽ bị hệ thống giết chết. Hơn nữa, người có nhiều sư phụ cũng là chuyện rất bình thường. Phùng Hợp bà, vẫn là sư phụ y học của ngươi, giúp cô gái hủy diệt hoàn, thành tâm nguyện cái vòng này mới biến mất. Còn có một loại phương pháp nữa, gọi là tập kích sư phụ, chính là cô gái hủy diệt, nhận thấy bản thân không đủ tư cách làm sư phụ ngươi, cam tâm tình. Nguyện từ bỏ kẻ đệ tử như ngươi, tự tay cởi vòng kim cô sư đồ khỏi cổ. Ngươi rồi tự đeo lên cổ mình, trở thành đồ đệ của ngươi. Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong não Lâm Phi. Để cô gái hủy diệt cam tâm tình nguyện làm đệ tử của tôi thì còn khó. Làm hơn cả giúp cô trở lại thời đại phù văn, tiêu diệt thánh nhân thời đại này, nhưng nếu như hoàn thành được tâm nguyện này của cô gái hủy diệt, cô ta sẽ thấy ta không còn có ích nữa, nhất định giết ta. Vì tính mạng của mình, tôi muốn tự hỏi một chút. Góc truyện audio.com, hệ thống, lần trước ngươi hấp thu vũ trụ ma phương là vật phẩm năng lượng thần bí, có phải nên có phần thưởng cho ta hay không? Ngươi đừng cho rằng ta đã quên nợ rồi nhé. Lâm Phi nói với hệ thống chiến thần trong đầu mình, đinh đông, thực tế lúc ký chủ cho hệ thống hấp thu vũ trụ ma phương, thì ký chủ đã có thể chọn lựa một vật phẩm phần thưởng nhiệm vụ do hệ thống ban cho rồi. Hệ thống chiến thần nói với Lâm Phi, thế mới đúng, ngươi cho ta lợi ích thì lần sau ta mới chuẩn bị năng lượng cho ngươi hấp thu chứ. Ta chọn một phần thưởng có thể mang ta và cô gái hủy diệt xuyên qua thời không tới thời đại phù văn, lại có thể mang trở về hiện tại. Hoặc có thể chuẩn bị lấy cái vòng trên cổ này của ta ra thì cũng coi như phần thưởng được. Lâm Phi lập tức bày tỏ hết chuyện mình muốn. Phần thưởng cho ký chủ sau khi hấp thu vũ trụ ma phương, quyền trục xuyên thời không dành cho hai người. Quyền trục xuyên thời không dành cho hai người, sử dụng quyền trục này có thể mang theo hai người xuyên qua thời không tới một thời điểm đã định, ở lại 7 ngày, sau đó trở về vị trí cũ. Ký chủ, phải nhớ kỹ một điểm, đó là người xuyên thời không không thể tiếp xúc với bản thân trong thời điểm đó. Hai vật chất giống hệt nhau trong cùng một thời không thì sẽ phát sinh nổ mạnh rồi tiêu tan. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Sau đó trong tay Lâm Phi lại có thêm một quyển trục màu vàng đặc thù dài hơn 1 mét. Hệ thống đúng là giỏi thật, giờ đã biết học ta tham ô vật phẩm thưởng của ta rồi. Lâm Phi thầm nghĩ, hệ thống, ngươi có thể liên hệ với cô gái hủy diệt không? Hắn hỏi hệ thống trong não, hiện tại Lâm Phi không muốn mang theo chiếc vòng kim cô sư đồ này thêm một phút nào nữa. Ký chủ chỉ vuốt lên vòng kim cô sư đồ 3 lần, gọi tên cô gái hủy diệt là có thể liên hệ với cô ta. Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong não Lâm Phi. Sao nghe giống như đèn thần thế? Lâm Phi thầm nghĩ, lập tức vuốt lên vòng cổ 3 cái, bắt đầu gọi cô gái hủy diệt. Ồ, Lâm Phi, không ngờ cậu lại có thể liên hệ với tôi, cản trở tôi trị thương. Có chuyện gì thì nói mau đi, nếu không có lý do chính đáng, chờ tới khi tôi trị thương xong sẽ. Huấn luyện, cậu cả ngày, tiếng nói lạnh lùng của cô gái hủy diệt truyền vào trong đầu Lâm Phi. Cô tôi đã lấy được vật phẩm xuyên thời không, trở về thời kỳ phù văn rồi. Lâm Phi nói, thật sao, cô gái hủy diệt hỏi lại. Thật mà, nhưng có hạn chế khi sử dụng, cô mau tới đây dùng đi nhé. Lâm Phi nói, tôi lập tức tới ngay. Cô gái hủy diệt vội đáp, vài phút sau, không gian trước người Lâm Phi bỗng xuất hiện một vết. Rách, cô gái hủy diệt vội vã đi ra khỏi vết rách không gian. Vật phẩm xuyên thời không ở đâu? Cô gái hủy diệt tới nắm tay Lâm Phi, hỏi, đây chính là quyển trục xuyên thời không? Lâm Phi đưa quyển trục màu vàng xuyên thời không về quá khứ cho cô gái hủy diệt. Hai tay cô gái hủy diệt nắm quyển trục màu vàng, cảm thấy nó có năng. Lượng không gian đặc thù khổng lồ, lại thấy trên đó có hoa văn màu vàng. Có năng lượng di chuyển mà nhìn không hiểu nổi, đã tin đây là quyển trục có thể xuyên qua thời không rồi. Xem ra phải bức bách cậu, thì mới cố gắng, Lâm Phi, lần này cậu làm không tồi. Mau cho tôi biết, cách dùng quyển trục này đi. Cô gái hủy diệt cười to thành tiếng, sau đó mới bắt đầu dò hỏi Lâm Phi. Quyển trục này có thể tùy ý đi tới thời không mà mình chỉ định trong 7 ngày, gocchuyenaudio.com, sau 7 ngày sẽ trở lại, hơn nữa còn có chút hạn chế, đó là chỉ nhận cơ thể tôi, chỉ mình tôi mới có thể dùng được. Lâm Phi nói, 7 ngày, thời gian 7 ngày là đủ rồi, tôi sẽ trở về thời khắc quyết chiến cuối cùng tại thời đại phù văn. Được rồi, còn hạn chế gì nữa thì nói mau đi, cô gái hủy diệt dò hỏi Lâm Phi. Người sử dụng quyển trục này khi trở lại quá khứ không được tiếp xúc với bản thân lúc đó, nếu không hai vật chất giống nhau sẽ sinh ra nổ mạnh. Hơn nữa chỉ có tôi mới sử dụng được quyển trục này để xuyên qua quá khứ, tôi chỉ có thể mang theo người có quan hệ máu mủ với tôi, hoặc là đồ đệ của tôi thôi. Đây là quyển trục của riêng tôi. Lâm Phi nói nửa thật nửa giả. Cái gì, chỉ cậu với người có quan hệ máu mủ với cậu và đồ đệ của cậu mới dùng được à? Tôi thân là sư phụ của cậu lại không dùng được à? Cô có đùa không hả? Có tin là giờ tôi đọc khẩn cô chút ngay không? Cô gái hủy diệt lạnh lùng nói với Lâm Phi, vật phẩm xuyên qua thời không mà cô muốn đã được chuẩn bị rồi. Hiện giờ cô tự lựa chọn đi, muốn trở lại thời đại phù văn, hoàn thành tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời hay trả giá bằng việc làm đồ đệ tôi? Hay là bỏ qua quyển trục này, bỏ qua việc xuyên thời không trở về thời đại phù văn, vĩnh viễn để tôi làm đồ đệ của cô? Cô lựa chọn đi, làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải trả giá cả, huống chi là xuyên không quay về thời đại phù văn. Lâm Phi nói đầy vô lại, dù sao thì mình cũng không muốn mang vòng kim, cô sư đồ nữa, có thể lừa cô gái hủy diệt này là tốt nhất. Không lừa, được tự mình không cho cô ta dùng quyển trục này là được rồi. Chắc trong thời gian rất dài cô ta cũng không tìm được phương pháp khác xuyên thời không về thời đại phù văn. Nếu mình mà đưa quyển trung xuyên thời không cho cô ta dùng thì mình cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Khi đó chắc đợi cô gái hủy diệt hoàn thành tâm nguyện xuyên thời không, tâm tình ngày nào không tốt, nhớ tới chuyện trước kia mình bắt nạt cô. Ta sẽ ra tay giết mình thôi. Cô gái hủy diệt nghe Lâm Phi nói vậy, tức giận đọc khẩn cô chú, khiến Lâm Phi đau tới ngồi chỗm hổm xuống mặt đất. Nhưng cô gái hủy diệt nhìn mặt Lâm Phi vẫn rất kiên định, căn bản không chịu thua. Được, tôi có thể gỡ vòng kim cô của cậu xuống, đeo lên cổ tôi. Nhưng, cậu phải cam đoan là quyển trục này đáng tin, có thể khiến tôi về thời đại phù văn thuận lợi. Thêm một cái vòng kim cô cũng không, làm không được tôi đâu. Nếu cậu có gan đọc khẩn cô chú với tôi hoặc làm chuyện tôi không thích thì đầu tiên tôi sẽ giết cậu. Dù sao thì tôi cũng đã giết sư phụ tôi rồi, có giết thêm một sư phụ nữa cũng không có gì đáng kể, cô gái hủy diệt nói với Lâm Phi. Lâm Phi nghe thấy mà mừng rỡ. Hắn thầm nghĩ cô gái hủy diệt đã đánh giá thấp sự lợi hại của khẩn cô. Chút là đồ của chiến thần rồi. Đương nhiên mình cũng không cần phải bức, cho cô ta nóng này làm gì. Sau đó, cô gái hủy diệt đứng trước người Lâm Phi, hai tay đặt lên trên vòng kim cô sư đồ của hắn, mặc niệm một vài lời. vòng kim cô sư đồ liền bị cởi ra. Cô gái hủy diệt nhìn chiếc vòng kim cô màu vàng, hơi không tình nguyện đưa cho Lâm Phi. Cấm không được nói với người ngoài tôi là đồ đệ của cậu. Cô gái hủy diệt dặn Lâm Phi. Lâm Phi mừng rỡ nhận lấy vòng kim cô. Yên tâm đi, cô vĩnh viễn là cô tốt của tôi. Hắn vừa nói vừa đeo vòng kim cô sư đồ lên cổ cô gái hủy diệt. Gocchuyenaudio.com. Đinh Đông, chúc mừng ký chủ đã thu phục được cô gái hủy diệt trở thành đệ tử đầu tiên của ký chủ. Giá trị cơ thể của cô gái hủy diệt. .. Cấp chiến đấu. .. Kỹ năng. .. Độ trung thành. .. Kỹ năng đặc thù. Giết thầy. Nếu cô gái hủy diệt tự nhận thấy không đủ tư cách là sư phụ mình thì sẽ vô tình giết ngay. Bởi cô gái hủy diệt mang vòng kim cô sư đồ nên sau khi khởi động kỹ năng giết thầy cũng sẽ tử vong. Hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc giáo dục cô gái hủy diệt. Hệ thống đánh giá ký chủ đã học được cách lợi dụng nhược điểm của người khác, lừa cô gái hủy diệt tiết tháo đáng khinh. Mau sử dụng quyền trục xuyên không về thời đại phù văn đi. Cô gái hủy diệt sau khi đeo vòng kim cô màu vàng, đưa tay sờ vài cách cảm thấy không có gì đặc thù mới nói với Lâm Phi. Lâm Phi nhìn cô gái hủy diệt mang vòng kim cô sư đồ màu vàng, giờ phút này quan hệ sư đồ thay đổi, có cảm giác như hoàn toàn đảo ngược vậy. Một đoạn khẩn cô chú xuất hiện trong não Lâm Phi. Lâm Phi rất muốn đọc tầm đoạn khẩn cô chú này, thử khiến cô gái hủy diệt đau đớn một phen. Nhưng hắn nghĩ tới kỹ năng đặc thù giết thầy của cô gái hủy diệt lại. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô gái hủy diệt, hiện tại tâm tình cô chắc, không còn bình tĩnh nữa. Lâm Phi nghĩ lúc này tốt nhất không kích thích cô, để cô tạm thời thoải mái một chút, dù sao ngày tháng cũng còn dài. Hiện tại nếu kích thích cô ta nổi sát tâm giết sư phụ thì Lâm Phi cũng chẳng thích để cô gái hủy diệt chết chung với mình chút nào. Quyển trục này có thể xuyên qua thời không, ở lại nơi đó 7 ngày. Nhưng cô chỉ được chọn một lần thôi, chọn thời điểm cho kỹ đi. Lâm Phi nói, ở lại 7 ngày sao? Để tôi ngẫm lại đã, tôi đã chờ ngày này từ lâu. Rồi, đám thánh nhân kia tôi sẽ tự tay giết hết bọn chúng. Trở về ngày, đầu tiên tôi bị cấm cố tại thông thiên tháp 108 tầng đi. Khách chương.